Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 76, nữ vương giác tỉnh 1. Lão sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Sunet đồng tử co rụt lại, môi run run, dường như trong gió cành khô một dạng lạnh run. Có lão sư ở đây, Sunet, ôn nhu thoại ngữ, như mộc thanh gió. Đem Sunet nhẹ nắm ở nghi ngờ khuỷu tay. Ôn nhu dị thường. Sifong khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói. Người nghĩ muốn biết ngươi nên làm cái gì bây giờ. Liền muốn trước hết nghĩ nhớ ngươi muốn làm thế nào. Người nghĩ ngừng ngươi run rẩy. Liền muốn trước hết nghĩ nhớ ngươi vì sao run rẩy. Ta. Vì sao run rẩy. Sunet cúi đầu. Mang theo một màn kia đau đớn. Hai tay che mặt. Thất thanh khóc ròng nói, bởi vì, ta sợ, sợ tiên huyết, sợ nó chảy ra nhan sắc, sợ sát nhân, sợ cái kia Kinkaku tử vong lúc ánh mắt. Quan trọng nhất là, Sunet sắc mặt thảm biến, trong miệng mớm mớm nói, giống như là nói mê một dạng, hai hàng thanh lệ, thuận má xuống, giống như lập tức ngã người ban dâu trong hầm băng, một mạch lãnh xuyên thấu qua tâm. Ta sợ ta khi đó bộ dáng của ta. Khi đó Sunet vặn vẹo. Điên cuồng. Khiến người ta sợ. Mà càng thêm sợ hãi. Cũng là chính cô ta. Khi đó ta không phải biết rõ làm sao. Đầy đầu đều là điên cuồng giết chóc. Điên cuồng báo thù. Nàng đáng thương ngẩng đầu. Hai mắt rưng rưng. Lão sư. Ta là không phải là không đúng tinh thần. Sifong tao liễu tao đầu. Có điểm không giải thích được nói. Không đúng sao? Người cảm thấy không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Sunet ngắm cùng với chính mình hai tay. Dường như còn có thể xem tới được huyết tinh. Ta, làm sao biết điên cuồng như vậy? Như thế khát máu. Ta báo thù. Giết hắn đi thì tốt rồi. Tại sao muốn không ngừng đâm tới đâm tới? Một đao giết hắn đi không kịp được chưa? Đơn thuần đâm. Chỉ là phát tiết, chỉ là tàn sát bừa bãi, chỉ là điên cuồng, như vậy ta nhất định ở đâu có vấn đề. Sifong thở dài, nhẹ nhàng bao quát, đem Sunet ôm vào trong ngực, nho nhỏ mông đặt ở trên đùi của hắn, ấm áp che chở lấy, mà Sunet vẫn là bộ kia lăng lăng dáng vẻ, hiển nhiên bị phía trước chính mình sợ không nhẹ, ngươi cảm thấy ngươi động thủ tàn nhẫn, cho nên ngươi sợ lo lắng. Ân. Sifong vỗ đầu một cái, cổ quái nói, đối với cựu nhân của mình, hạ thủ tàn nhẫn một điểm coi như tàn nhẫn. Nhưng là, bình thường nữ hài tử làm sao phải làm như vậy? Sunet hai mắt đẫm lệ uông uông, bên trong tâm lý tràn đầy hoài nghi đối với mình. Sifong thở dài, rất rõ ràng, Sunet đây là lâm vào chính mình trong hoài nghi, hoặc có lẽ là... Đây là từng cái tàn nhẫn giết chết địch nhân phía sau phần lớn người đều sẽ nghĩ một việc. Tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng Sunet cùng những kinh nghiệm kia quá tinh phong huyết vũ nhân so với. Còn bất quá là một tiểu cô nương mà thôi. Làm người tập quán sau giết người. Dù cho đối với địch nhân hạ thủ tàn nhẫn một ít. Hắn nhiều lắm hơi chút khó chịu một chút. Sau đó liền sẽ đi. Thế nhưng Sunet hoàn toàn không có tập quán sát nhân, mà lần đầu tiên hạ sát thủ đang ở cừu hận phía dưới trở nên như vậy tàn nhẫn. Lúc đó dựa vào cừu hận rất đơn giản hạ thủ, thế nhưng sau này lại lâm vào chính mình trong hoài nghi. Ta không nên tàn nhẫn như vậy nhất định chính là vặn vẹo, như vậy ta vẫn là ta sao? Ta sẽ có hay không có cái gì u ám tâm lý? Thế nhưng nàng căn bản không nghĩ là, đây là báo thù a, đây là giết chóc khắp nơi nhẫn giới a, động thủ giết người, có ninja chưa từng giết người sao? Báo thù vặn vẹo, người đơn giản như vậy thủ đoạn để Danzo thấy được quả thực muốn cười chết. Thế nhưng Sunet phía trước thật sự là không có tiếp thụ qua như vậy huyết tinh, không có tiến hành theo chất lượng, ngược lại một hơi thở như vậy. Hoàn toàn chính xác có chút quá. Sifong trầm ngâm, giải quyết học sinh vấn đề tâm lý. Cũng là giáo sư chức trách. Nghĩ, Sifong nghiêm nghị nói. Sunet, người cảm thấy ngươi hành sự không thích hợp. Như vậy tàn nhẫn, không phù hợp đại chúng. cho nên liền không được bình thường sao? Lẽ nào không phải sao? Tại sao có thể có người tùy tùy tiện tiện như vậy tàn nhẫn? Sunet hai mắt đẫm lệ đỏ bừng, nức nở nói, có a, người tàn nhẫn khắp nơi đều là, có chút tàn nhẫn để ngươi cái dạng này ngây thơ tiểu Bạch Dương nghĩ đều không nghĩ ra. Si Phong tâm lý thầm nghĩ, bất quá vẫn là tằng hắng một cái nói, được rồi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hành sự không phù hợp đại chúng hành vi. Lão sư kia ta tính là gì đâu? Lão sư ta đối với địch nhân hạ thủ thời điểm có thể hoàn toàn không có lưu quá tình a. Cái kia Ginkaku thi thể đều bị ta triệt để nổ nát. Một mảnh vết máu, chỉ còn lại có cái kia xấu xí đầu. Còn bị ta ngay cả cùng Ginkaku đầu cùng nhau chặt bỏ mang đi. Si Phong con mắt đảo qua. Một cái giường như còn tản ra huyết tinh khí chữ vật quyển trục bị rất xa bày đặt. Nhưng là, Sunet giọng nói nhất thời bị kiềm hãm. Sau đó nói tiếp, cái này không giống với lão sư là bởi vì đang ở trong chiến đấu. Làm sao có thể thủ hạ lưu tình đâu. Si Phong bất đắc dĩ thở dài. Người đây hoàn toàn chính là phân biệt đối xử a. Hơn nữa, là ai dạy ngươi cho địch nhân một thống khoái mới là nhất định đâu. Đại gia gia, quả nhiên là cái kia đậu bỉ. Si Phong ấn cùng với chính mình thấy đau đầu. Hàng này ảnh hưởng quá mức sâu xa. Chết đã nhiều năm, còn để người ấn tượng sâu như vậy. Còn có những người khác đều là nói như vậy a. Nhân ra là nhìn ngươi là tiểu công chúa. Đương nhiên muốn tìm điểm tốt nói. Còn có thể ý vị gọi ngươi, đi giết người, đi ngược sát. Si Phong khóe miệng giật một cái. Hò nhẹ một tiếng, than thở, được rồi, ta đầy đổi một loại thuyết pháp. Người cũng biết ta đem Inuzuka Dương cái kia hàng trực tiếp đánh thành một con chó chết a. Cái này ngược giết không được so với ngươi mới động thủ ác hơn nhiều. Nhưng là, lão sư không phải là vì Minai mới. Chỉ có, Sunet không hiểu nói, nhưng là ở ngươi cái kia hay là đại chúng trong mắt. Lão sư chính là một cái tàn bạo chí cực người. Si Phong khoát tay chặn lại. Quả quyết nói. Lão sư ta chỉ là vì học sinh hết giận. Nhìn ngươi thế nào vì người khác báo thù không phải so với ta càng hợp lý sao? Mà ta hành vi, ở lời ngươi nói đại chúng xem ra, chính là không hợp với lẽ thường. Ta hẳn là thành thành thật thật tiếp thu những cái này tộc trưởng quở trách. Hẳn là đàng hoàng tiếp thu vạn người chỉ trỏ. Thậm chí coi như quỵ cầu xin tha thứ mới là hợp phù lẽ thường. Thế nhưng dựa vào cái gì? Sunet nhất thời hoạt kê không nói. Thế nhưng Si Phong thoại ngữ còn không dừng. Cái gì gọi là không hợp với lẽ thường? Là chỉ cùng người khác bất đồng sao? Không sai. Nói như vậy ta đúng là không hợp với lẽ thường. Cá tính đặc lập độc hành. Thế nhưng mặc dù không hợp với lẽ thường, ta vẫn như cũ kiên định lại tự tại, coi như không hợp với lẽ thường, vẫn như cũ tiêu sái lại tự do. Ta thản nhiên mặt đối nhân sinh, làm tâm lý chân chính mình có lỗi gì? Không hợp với lẽ thường, lại có lỗi gì? Ta hà tất đi lưu ý người khác quan điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.